Yêu trong đợi chờ. Chương 37, C37, đoạn 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xe, sáng hôm sau, tập đoàn triệu tập một cuộc họp cấp cao. Nội dung bàn bạc về chuyện đấu thầu mỏ vàng ở Uzbekistan lần này. Tham dự gồm tất cả những người nắm cổ phần trong tập đoàn và lãnh đạo các bộ phận của công ty. Ông nội của anh đương nhiên cũng đến. Ban đầu, tôi cứ nghĩ mình thuộc công ty Kim Dương. Cũng chẳng có tư cách gì để tham gia cuộc họp này. Không ngờ khi sắp bắt đầu buổi họp, Quân lại bảo tôi cùng tham gia với tư cách là trợ lý của anh. Trong phòng họp lớn, tất cả đều nghiêm nghị ngồi ở bàn tròn. Ông nội với tư cách là chủ tịch hội đồng quản trị ngồi ở phía trung tâm. Khi đó tôi vốn không hiểu. Việc đấu thầu một mỏ vàng dù có lớn bao nhiêu đi chăng nữa thì chắc cũng không cần triệu tập một cuộc họp cấp cao như thế này. Cho đến mãi sau này, khi từ Uzbekistan trở về, tôi mới biết, hóa ra lần này do Hoàng Minh Hải đã trở về. Cha mẹ của anh gây áp lực với các cổ đông còn lại trong tập đoàn. Tìm mọi cách ép Quân phải rời bỏ vị trí tổng giám đốc. Chỉ có điều, hiện tại ông nội vẫn còn đương chức chủ tịch. Vẫn còn có người che chở cho Quân nên tạm thời không ai dám làm gì. Vừa hay có cuộc đấu giá mỏ vàng ở Uzbekistan. Họ đương nhiên sẽ nắm chắc cơ hội này để dồn anh tới chân tường. Chuyện đấu thầu mỏ vàng ở Uzbekistan lần này. Tổng giám đốc nắm chắc được bao nhiêu? Thắng, một vị cổ đông lớn lên tiếng hỏi. Kinh doanh là kinh doanh. Trên thương trường bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra. Ông có dám chắc được ngày mai mua cổ phiếu 100? Chúng, anh cũng nên biết, khoáng sản ở Đông Nam Á không còn nhiều. Cho nên mỏ vàng lần này đấu thầu nhất định phải 100. Thắng, không được phép để tuột mất. Ông nội ngồi trầm ngâm nãy giờ. Đột nhiên lên tiếng, tổng giám đốc đã khảo sát trữ lượng vàng ở đó chưa? Chủ tịch, chính phủ Uzbekistan không cho phép thăm dò trước khi đấu thầu. Tuy nhiên có nguồn tin cho biết, trữ lượng vàng ở mỏ TM20 tương đương với mỏ SU10. Vàng phân bố rải rác ở dưới mặt đất khoảng 8 km, địa hình rất dễ khai thác. Một cổ đông khác nói, vậy thì càng phải giành được quyền khai thác. Mỏ SU10 cũng sắp cạn kiệt rồi. Tôi liếc qua tài liệu để dưới bàn, phát hiện ra sơ đồ đánh dấu mỏ SU10 chỉ cách mỏ TM20 khoảng 3 km. Đúng lúc đó, chị Hiền mở cửa đi vào, sau đó đưa cho anh một tài liệu gì đó. Chị ấy cúi xuống nói nhỏ, báo cáo bên kia vừa gửi sang, em đã xem rồi, tất cả ổn. Quân không nói gì, chỉ gật đầu một cái, sau đó lên tiếng, có tin tức mới gửi đến, trữ lượng vàng của TM20 tương đương 2.000 tấn. 2.000 tấn, trời ạ, nhiều vàng thế, tôi tròn mắt kinh ngạc. Khắp cả phòng họp ai nấy cũng đều mang sắc mặt ngạc nhiên như tôi. Chỉ trừ có anh, từ đầu đến cuối vẫn duy trì một vẻ bình thản đĩnh đạc. YOULL on Soul Line. Mộng Dục, Huyền Namida, 11-6M-223K, tên, Mộng Dục tác giả, Huyền Namida thể loại, sắc, siêu sắc, 1v1, số chương, trả rõ tình trạng. Đã hoàn dặn dò, ta cảnh báo, đọc truyện không cầm theo kha. Edit, hoàn, tình yêu trực tuyến, nhu nhu ns, 1, 7M, 30, 8K, editor, training nam chủ bề ngoài băng lãnh cấm dục thực tế lại là tên lưu manh côn thịt lớn tràn đầy sức sống ham muốn thể xác. VS nữ chủ, bề ngoài tinh khiết yếu. Edit, NP, sau khi bị bạn trai khuê mật làm. 532K, 94K, Hán Việt, bị khuê mật nam bằng hữu cáo liễu chi hậu. NP, tác giả, tí tí editor, dưa xanh bia, vườn hồng hạc, LD nguồn, Vespertine thể loại, nguyên S, KO, edit, nữ phụ pháo hôi muốn độc sủng. 2, 6M, 90K, tên truyện, nữ phụ pháo hôi muốn độc sủng tác giả. Hoảng nhiên nhược mộng thể loại, nguyên sang, ngôn tình, hiện đại, he, tình cảm, hát văn, ngọt sủng, Song khi trò chơi nguy hiểm, tổng tài tội ác tài trời. 5.8M115K, tên truyện Quay Xin Yêu Si, Dông Cai Si E Bu, trò chơi nguy hiểm, tổng tài tội ác tài trời. Tác giả In Sun, Ân Tầm, nguồn cân vớt, Tăng Thu Viền, thể loại, cường thủ hào đoạt, hào môn thế gia, tổng tài ngược đãi phu nhân, Phun, 3.1M685K, chuyện do BEMY viết, tuyệt đối, không chuyển ve, không edit, ghi đúng tác giả, thể loại, hiện đại, hắc bang, sủng, ngược, sắc, 18, he, nhân vật, Hoàn Xuyên thành Bạch Nguyệt Quang yểu mệnh. 1.4M105K, tên, Xuyên thành Bạch Nguyệt Quang yểu mệnh. Ta cùng vai ác he, tác giả, Thanh Hoa Nhiên, thể loại, xuyên sách, 1 vs 1, ngọt sủng, nữ phụ, huyền huyễn, cổ đại, tranh B. Vậy lần này, sau khi khai thác, trừ đi tất cả các khoản từ thuế đến chi phí nhân lực, vật lực, khoản tiền lợi nhuận là không nhỏ. Tất nhiên điều kiện tiên quyết là trúng thầu. Hoàng Minh Kính cũng gật đầu. Tổng giám đốc, lần này nhất định phải trúng thầu. Một vị cổ đông lớn khác nói. Lần này đấu thầu thắng hay không thắng, phụ thuộc tất cả vào tổng giám đốc. Chúng tôi chỉ cần người có năng lực. Nếu đến cả việc giành được quyền khai thác TM20 cũng không làm được, e là chúng tôi không thể tiếp tục tin tưởng anh. Một câu đe dọa triệt để. Tôi biết thương trường vốn khốc liệt, nhưng cạnh tranh nội bộ còn khốc liệt hơn gấp trăm lần. Chẳng thế mà ông nội của anh dù đã hơn 70 tuổi vẫn nhất định chưa giao toàn bộ quyền hành cho con trai duy nhất là Hoàng Minh Kính mà. Chỉ để ông ta giữ 20 cổ phần. Khi nghe vị cổ đông đó nói vậy, tất cả cổ đông khác trong phòng họp cũng đồng thời gật đầu. Đúng đấy, tổng giám đốc, anh còn trẻ tuổi như vậy mà đã làm được rất nhiều điều cho tập đoàn. Tuy nhiên người trẻ có ưu điểm của người trẻ. Thứ thiếu nhất vẫn là kinh nghiệm. Để chúng tôi hoàn toàn tin tưởng anh, việc đấu thầu lần này, anh nhất định phải thắng. Đúng vậy, xét về năng lực, Quân không thua kém bất kỳ ai. Nhưng xét về kinh nghiệm lăn lộn trên thương trường, e là với mấy vị lão cổ đông ngồi đây, anh vẫn còn thua kém xa. Bởi thế cho nên, chứng kiến cảnh này, tôi đoán để leo lên được chiếc ghế tổng giám đốc này, anh đã phải nỗ lực không ít. Các vị cổ đông trước giờ có lẽ vẫn coi anh dùng vị trí cháu nội của chủ tịch để ngồi lên vị trí này chứ không phải do năng lực của anh, ganh ghét và đố kỵ là điều đương nhiên. Thấy mình bị ép như vậy, Quân chỉ lãnh đạm gật đầu. Các vị, xin hãy đợi kết quả. Sau khi tan họp, ông nội vào phòng anh bàn bạc chuyện gì đó. Nửa tiếng sau mới đi ra. Khi ông đi rồi, anh mới đi sang phòng tôi thông qua vách ngăn kính chịu lực. Đây là tài liệu về mỏ TM20 và cuộc đấu thầu lần này. Em xem đi, anh đặt tập tài liệu xuống bàn. Thấy ánh mắt của tôi hơi do dự, anh đành nói tiếp, em làm trợ lý, đương nhiên phải xem. Trợ lý, tôi có biết gì về vàng đâu. Nhưng em, không chắc có giúp được gì anh không? Em nghe rồi đấy, lần đấu thầu này nhất định phải thắng. Không được thua, anh nói như vậy, nghĩa là anh hoàn toàn tin tưởng tôi. Khi ấy, tôi quả thực không hiểu tại sao anh lại có thể tin tưởng tôi đến mức đó. Cho tới khi đến Uzbekistan rồi, tôi mới thấy thật sự nể phục tầm nhìn xa trông rộng của con người này. Ngày hôm sau, chúng tôi lên máy bay sang Uzbekistan. Đi theo anh còn có rất nhiều người. Đương nhiên chị Hiền cũng đi cùng chúng tôi. Cách chương.